Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, Mizunashi Rina. Điện ảnh lần đầu sau khi kết thúc, còn có một cái lễ chúc mừng. Mizumasuki từ chối không được Mikami Daisuke đạo diễn, bị kéo mạnh lấy đồng thời tham gia, đến ta cho đại gia giới thiệu một chút. Vị này chính là La Gomera đại ân nhân, Mizumasuki cảnh sát. Quả nhiên không ra Mizumasuki dự liệu, Mikami Daisuke đạo diễn vừa lên đến liền lôi kéo giọng cho đại gia giới thiệu Mizumasuki. Kết quả là, bất kể là ánh đèn sư vẫn là nhiếp ảnh gia, đạo cụ sư hoặc là diễn viên, còn có Mizumasuki vẫn không có nhận thức, không biết là làm gì người, đều đồng loạt xông tới, cùng Mizumasuki nói chuyện. Từ lúc lần đầu điển lễ mở màn trước, bọn họ liền đang kỳ quái Mizumasuki cái này chưa từng thấy người là người nào, có thể làm cho Mikami Daisuke đạo diễn dứt bỏ phía đầu tư, không đi bắt chuyện thâm niên nhà phê bình điện ảnh. Cùng hắn vẫn nói đến lần đầu lễ mở màn. Bây giờ nhìn đến Mizumasuki bị mang tới tham gia chỉ có đoàn kịch bên trong cử hành lễ chúc mừng. Đối với Mizumasuki lòng hiếu kỳ thì càng nặng, Mizumasuki chỉ cảm thấy hỏng bét. Tất cả mọi người đều líu ra líu díu, trái lại để hắn cái gì cũng nghe không rõ. Chỉ có thể biết đại khái bọn họ đều ở cảm tạ hắn. Thỉnh thoảng cứng nhắc ân ân a a vài tiếng làm bộ đang nghe bọn hắn nói chuyện. Đương nhiên cũng có mấy người không có vây lên đi, có người cũng không phải La Gomera mê. Ở trong mắt bọn họ, Mizumasuki chính là một cái cung cấp nguyên thủy kịch bản. Mà mặt khác mấy người lại có chính là khá là yên tĩnh, không thích đi tới náo động đến. Còn có đối với Mizumasuki trái lại có chút bất mãn, đây chính là cái kia chỉ bằng mấy câu nói. Để Mikami tiên sinh đem mình viết xong kịch bản quan lên hắn tên của chính mình ra hòa. Một cái nam tử nói rằng, hơn nữa âm thanh rất lớn, không chỉ có Mikami Daisuke nghe thấy, liền ngay cả bởi vì líu ra líu díu thanh ồn ào đau đầu Mizumasuki cũng nghe thấy một chút nói. Cách khác, hắn âm lượng đầy đủ trong phòng mọi người tất cả đều nghe thấy, bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Mọi người lúng túng nhìn nói chuyện nam nhân cùng Mizumasuki Aida. Mikami Daisuke tức giận nói, ta nói rồi nhiều lần, đem Mizuma tên viết lên là ta chủ ý, cũng không phải yêu cầu của hắn. Hơn nữa so với quan trọng nhất sáng tạo, ta viết những kia văn tự lại đáng là gì. Nói xong vừa nhìn về phía Mizumasuki, Mizuma à ngươi đừng để ý Aida, hắn liền bộ dáng này, đều là không ưa cái kia không thích cái này. Không có nhằm vào ý của ngươi, Mizumasuki lắc đầu một cái biểu thị chính mình không thèm để ý. Ngược lại loại này kém tính khí nhân vật, nếu như Conan ở phụ cận lắc lư không ra 10 phút sẽ bị người mưu sát. Mizumasuki đương nhiên sẽ không cùng người như thế chí khí, có điều bởi vì trước trong phim ảnh, biểu diễn viên biểu các thứ thời điểm, Mizumasuki đã ngây ngốc theo Mikami Daisuke lên đài cúc cung. Vì lẽ đó không nhìn thấy Mikami Daisuke đem tên của chính mình viết ở kịch làm lên. Cũng không biết kịch bản là Mikami Daisuke cái này đạo diễn chính mình viết xong, huống chi hắn cũng cảm thấy chính mình cái kia hai câu hiện tại đã không nhớ rõ lắm, lời nói đùa là làm không nổi Mikami đạo diễn như vậy kính trọng đối xử. Nếu như đúng là hắn từ trí nhớ của kiếp trước bên trong đạo văn đến kinh điển cấp bậc sáng tạo con, nói được, một mực là một cái chỉ do làm ác não động, tuy rằng không tính là ăn ngủ không yên, có điều Mizumasuki đuối lý là thật sự có một ít, bởi vì chỉ có đoàn kịch bên trong người và Mizumasuki, không có cái khác người ngoài, hơn nữa không có cái gì đại oản liền không có cái gì phóng viên. Lễ chúc mừng không một chút nào sách, trực tiếp tìm chỗ ngồi ăn cơm. Không biết Mikami Daisuke là vì để cho Mizumasuki có thể an tâm ăn cơm, vẫn là vì để cho hắn nhận thức đoàn kịch bên trong mọi người, cố ý cùng trước không có vây nhốt Mizumasuki người và Mizumasuki một cái bàn tròn. Đương nhiên không có cái kia xấu bầu không khí Aida, đến Mizuma. Giới thiệu cho ngươi một hồi. Vị này chính là Shimada Sakurako, đội viên diễn viên Mizunashi Rina tiểu thư. Người nên cũng ở trên TV gặp nàng chứ. Mikami Daisuke một bên nhai trong miệng món ăn, một bên mơ hồ không rõ cho Mizuma Suki giới thiệu Shimada Sakurako chính là điện ảnh vai nữ chính. Ngàn dặm xa xôi đi Bắc Cực gọi La Gomera rời giường cái kia đặc công đội nữ đội viên Mizunashi Rina tiểu thư này không phải Nhật Bản tin tức chủ bá sao? Tuy rằng bởi vì tiết mục bá ra thời gian cùng ta giờ làm việc xung đột vì lẽ đó không thấy thế nào. Qua, có điều ta vẫn là đối với Mizunashi tiểu thư khắc sâu ấn tượng. Mizuma Suki thoáng về suy nghĩ một chút, mới nhớ tới tới đây vị không phải cũng nổi danh diễn viên, mà là một vị tin tức chủ bá, không sai. Mizunashi Rina tiểu thư đột nhiên thử nghiệm chuyển hình, từ chủ bá làm diễn viên. Mizuma, ngươi cảm thấy đến Mizunashi Rina tiểu thư diễn như thế nào a? Mizunashi Rina vẫn không trả lời. Mikami Daisuke liền hỏi, diễn rất tốt a? Cảm giác hành động rất chân thực, ư ta tìm từ thật giống không quá chuẩn xác. Có điều nói chung cũng là bởi vì Mizunashi tiểu thư hành động tinh xảo, ta đều không có nhận ra đây là một vị chủ bá mà không phải đại minh tinh. Mizuma Suki khen một phiên, thuận tiện cho mình trần chờ tìm lý do, vậy ta đây. Mizuma cảnh sát có nhận biết hay không cho ta Mizunashi Rina bên cạnh một cái nữ diễn viên cũng theo hỏi. Mizuma Suki nhận ra nàng hẳn là diễn xuất một cái hí phần rất ít vai phụ, đương nhiên. Ừ, người ở cái trước trong phim ảnh đến biểu hiện để ta ký ức chưa phai. Mizuma Suki lúc này là thật sự không nhớ ra được. Dầu Vạn Kim nói đến hiện tại chỉ cần ai tiếp một câu khẩu. Đúng vậy, XXX ở XXX, bên trong đóng vai XXX diễn thực sự là xuất thần nhập hóa, vân vân. Mizuma Suki chưa hề đem nàng nhận ra lúng túng thì sẽ không bị phát hiện, nhưng mà Mizuma Suki còn chưa kịp vì là sự nhanh trí của chính mình điểm tán, liền phát hiện bầu không khí yên tĩnh quả thực động lại như thế. Hắn nói sai cái gì không? Ta Mizuma cảnh sát yêu ta là Mizunashi hợp tác a, tại sao ngài nhớ tới Mizunashi không nhớ rõ ta? Đây, vị kia nữ diễn viên phi thường bất đắc dĩ nói cái này. Mizuma Suki lập tức cứng ngắc. Amuro Turu cho hắn lên đặc công chương trình học cũng không có dạy hắn đối phó thế nào trường hợp này, hơn nữa Suki cô nàng cũng là lần thứ nhất theo ta đến đóng phim, không có lên một bộ phim. Mizunashi Rina rốt cục mở miệng. Mở miệng chính là bù đau, hóa ra là Suki cô a. Thực sự là trách ta không nhìn kỹ. Hôm nay Suki cô quá xinh đẹp, ta không cẩn thận cho nhận thành cái kia ai tới. Chính là cái kia đại minh tinh, Mizuma Suki còn ở nỗ lực bổ cứu ta họ gì. Tên là Sukiko nữ diễn viên. Nữ chủ trì nhìn dáng dấp là có chút tức giận, không cho Mizuma Suki liền pha dưới lừa cơ hội. Tiếp tục hỏi, Mizuma Suki không trả lời được. Hắn biết nàng gọi Sukiko hay là bởi vì Mizunashi Rina vừa nãy gọi ra tên của nàng, thật đúng. Ta cùng Mizunashi đồng thời chủ trì tiết mục. Cảnh sát dĩ nhiên chỉ nhớ rõ Mizunashi không nhớ được ta. Tốt quá phận à, quả nhiên là bị Mizunashi khuôn mặt đẹp mê thần hồn điên đảo chứ. Sukiko bĩu môi nói, Sukiko ngươi chớ nói lung tung, sẽ làm Mizuma cảnh sát làm khó dễ. Mizunashi Rina mặt có chút hồng, nói rằng là ta sai, ta cũng không biết tại sao. Chính là đối với Mizunashi tiểu thư ấn tượng rất sâu sắc. Mizuma Suki giải thích có điều thật. Giống càng giải thích càng loạn, Mizunashi Rina mặt lại đỏ. Mizuma Suki như thế giải thích quả thực chính là đang nói, Suki cô nói đúng mà không đề cập tới. Cái này, dùng bữa. Mikami Daisuke đạo diễn vừa nhìn bầu không khí lại kỳ quái, vội vã trộn lẫn đạo có điều Mizuma Suki vào lúc này là thật sự nghi hoặc. Bởi vì Mizunashi Rina chủ trì tin tức tiết mục ở 9 giờ sáng bá ra. Vào lúc ấy Mizuma Suki đã ở sở cảnh sát. Vì lẽ đó chỉ có ngày lễ nhật thời điểm tình cờ có hứng thú đánh mở TV mới sẽ trùng hợp nhìn thấy. Bởi vậy, Mizuma Suki không nhận ra cái này, Sukiko tiểu thư cũng không phải kỳ quái sự tình. Ngược lại là có thể nhớ tới Mizuna Sirina mới có chút kỳ quái. Lẽ nào là bởi vì Mikami Daisuke đạo diễn trước tiên giới thiệu tên của nàng duyên cớ? Hay là bởi vì hai người bọn họ đều họ nước? Vẫn là nói, đây là một cái nhân vật trong vở kịch. Nghĩ tới đây, Mizuma Suki không khỏi vừa cẩn thận liếc mắt nhìn nước Mizuna Sirina, thật là đúng dịp không khéo. Mizuna Sirina cũng đang quan sát hắn. Này vừa nhìn hai người lại một lần đối diện. Hai người tất cả đều đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác. Không phải nguyên nhân khác. Chính là quá lúng túng. Hai người làm sao còn ở mặt mày đưa tình a? Sukiko nhìn thấy tình cảnh này. Có khuỷu tay nhẹ nhàng chọc chọc Mizuna Sirina. Nhỏ giọng nói rằng chuyện cái gì tình. Mizuna Sirina hoành Sukiko một chút. Thấp giọng nói đùa, ngươi cô nàng này lại nói lung tung, có tin ta hay không kéo ngươi miệng oa, ngươi thật là ác độc, có phải là như vậy ngày mai ta liền không thể cùng ngươi đồng thời chủ trì. Ngươi muốn độc bá máy thu hình để vị kia cảnh sát chỉ có thể nhìn thấy ngươi phong thái. Sukiko không ngừng mà đề tài đem phía trên này dẫn đưa Yoshino Sukiko một cái phong tình vạn. Chủng rõ ràng mắt. Mizuna Sirina không muốn cùng cái này quả thực ở phát xuân nữ nhân nói chuyện Mikami Daisuke đợi. Được thời cơ gần đủ rồi. Lại cho Mizuma Suki giới thiệu những người khác. Hắn cũng nhìn ra Mizuma Suki đối với diễn nghệ giới là ở không có gì hiểu rõ dáng vẻ. Cũng không bán cái gì cái nút. Đàng hoàng đem mọi người tên giới thiệu rõ ràng, mọi người cũng sợ lúng túng phát sinh nữa. Không có cùng Mizuma Suki nhiều tán gẫu, Mizuma Suki ước gì như vậy. Giao tiếp ít đi là có thể phi thường thực sự ăn no no, cuối cùng cũng coi như ở chén chù đan sen. Trong lúc đó, lễ chúc mừng kết thúc mỹ mãn. Mikami Daisuke cũng buông tha Mizuma Suki. Để hắn rời đi, mà những người còn lại đi sướng karaoke đi tới Mizuma Suki dự định bộ hành về nhà. Tả hữu không có chuyện gì coi như tiêu hóa đã ăn. Nói không chắc còn có thể tiện đường đãi cái cướp bao gần nhất có cái phi xa cướp bao người có chút. Càn rỡ, tuy rằng bất quy Mizuma Suki mạnh mẽ phạm hai hệ quản. Thế nhưng ác danh cũng truyền tới trong lỗ tai của hắn đến rồi, Mizuma cảnh sát. Sau lưng truyền đến một tiếng la lên. Quay đầu nhìn lại. Dĩ nhiên là Mizuna Sirina lái xe lại đây, Mizuma cảnh sát hướng về đi đâu? Ta đưa ngươi đi, Mizuna si tiểu thư bất hòa đạo diễn bọn họ hát đi không? Ta hôm nay cổ họng không thoải mái, vì lẽ đó sẽ không có đi, Mizuna Sirina giải thích. Mizuma Suki phỏng chừng Mizuna Sirina là có việc muốn cùng mình nói. Gần nhất như vậy nội dung vở kịch đã phát sinh đến mấy lần? Vì lẽ đó rất thẳng thắn lên Mizuna Sirina xe lên xe, Mizuma Suki cũng không có nói mình hướng về đi đâu. Mizuna Sirina cũng không có hỏi liền trực tiếp hướng về trước mở. Mizuma Suki ý nghĩ là Mizuna Sirina nói hết lời, chính mình xuống xe về nhà là được rồi, cũng không có chờ nàng đưa chính mình. Vì lẽ đó mặc cho Mizuna Sirina tùy tiện mở, Mizuna Sirina ý nghĩ là trước tiên theo Mizuma Suki. Trước đi phương hướng hướng về trước mở là được rồi. Nên chuyển hướng thời điểm Mizuma Suki sẽ nói ra, Mizuma cảnh sát cảm thấy ta diễn Shimada Sakurako thế nào? Mizuna Sirina lại hỏi một lần trước ở trên bàn cơm hỏi qua vấn đề, rất tuyệt. Để ta thấy một cái rất kiên cường. Rất có anh khí nữ cân quắc, Mizuma Suki suy nghĩ một chút. Nghiêm túc trả lời nói, ý của ta là, ta hy vọng Mizuma cảnh sát từ chuyên nghiệp phương hướng đánh giá một hồi. Ta diễn như không giống một cái rất công đội viên, Mizuna Sirina lại hỏi, Mizuna si tiểu thư. Người đều nói rồi ta là cảnh sát, ở rất công đội lên từ đâu tới chuyên nghiệp a? Lời nói như vậy đề nên hỏi đội tự vệ quân nhân đi. Dù sao chân chính rất công đội chỉ ít ta chưa từng nghe nói, cảnh sát cũng rất lợi hại mà. Mizunashi Rina khen tặng một câu, lợi hại cái gì nha? Mizumasuki cũng không biết tại sao. Bị người khen tặng một hồi. Máy hát lập tức liền mở ra. Kỳ thực cảnh sát chúng ta cũng là chuyện như vậy. Bình thường không có vụ án lớn thời điểm cũng cả lơ phất phơ. Những kia truyền hình kịch bên trong cảnh sát đều so với chúng ta xem ra càng lợi hại, có thật không? Mizunashi Rina vẫn là lần đầu tiên nghe người nói như vậy, đương nhiên. Mizumasuki nhớ tới đến bình thường cùng một đám bại hoại mặt hàng đồng thời lười biếng đánh bài. Sự tình, không có vụ án thời điểm liền ở trong phòng làm việc một bát. Xem báo pha cà phê. Quan trên không ở thời điểm lén lút đánh bài tuy rằng ngươi nghe khả năng khó có thể tin. Thế nhưng chúng ta mỗi một người đều hung thần ác sát hoặc là anh tuấn thần võ. Đối với chảo người xấu kỳ thực cái gì trợ giúp không có không phải sao? Huống chi công việc của chúng ta lấy phá án làm chủ. Then chốt là ở án mạng hiện trường vô cùng cẩn thận. Tư duy kín đáo, bắt lấy chỉ là một số ít công tác. Mà cùng nguy hiểm phạm nhân chiến đấu là cơ động đội sự tình. Bọn họ đều là võ trang đầy đủ. Không giống chúng ta chỉ có một cái phá súng lục A. Nói như vậy cũng đúng vậy. Nói như vậy cảnh sát đều là cùng Mizuma cảnh sát người như thế. Bình thường rất hiền hòa người. Mizunashi Rina nhiều hứng thú nói đạo có đúng hay không đi. Lại như bánh mì chủ quán cũng có tính khí rất kém cỏi người như thế. Sở cảnh sát bên trong cơ bản ra sao tính cách đều có thể tìm tới. Hung ác như tinh tinh như thế phù hợp mấy người đối với cảnh sát ấn tượng. Như cái diện qua như thế rất tốt nắm. Còn có phi thường tao bao. Rất nhiều, Mizumasuki nhớ tới Matsumoto quản lý quan đám người, đúng là cùng người bình. Thường như thế à, Mizunashi Rina bình luận cũng không giống nhau rồi. Mizumasuki đột nhiên lại lo lắng cho mình đem cảnh sát nói quá chênh lệch. Tuy rằng bình thường xem cũng không được gì. Có điều nghiêm túc lúc thức dậy con mắt là phi thường sắc bén liền giống như vậy, nói. Mizumasuki ánh mắt bắt đầu hội tụ lên. Chăm chú vào Mizunashi Rina trên mắt thật sự ư. Mizunashi Rina hơi kinh ngạc. Vốn là Mizumasuki rất nét mặt ôn hòa đột nhiên liền chuyển đã biến thành lạnh lùng cảm giác. Bên trong đôi mắt còn giống như có điện quang đang lóe lên như thế. Làm cho nàng có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Mizunashi Rina có chút không tự nhiên uốn éo người. Bị nhìn thấu cảm giác có thể không phải cái gì tốt trải nghiệm. Vội vàng đem sự chú ý đặt ở phía trước mặt đường lên Mizunashi Rina dị dạng để Mizumasuki ý thức. Đạo nhìn chằm chằm người khác xem có chút thất lễ. Vội vã thu hồi ánh mắt bén nhọn ngay ở bầu không khí chính lúng túng thời điểm. Mizumasuki điện thoại vang lên, thanh tra. Chúng ta nhận được báo án. Phát hiện có người bị giết hại. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.